Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, phần 273. Chương 214. Heracles trở về đường Medea thủ đao cùng Calydonian lợn rừng chán tiếp xúc ở bên nhau thời điểm. Cùng với một cổ chợt nổ tung khí lãng, hai người đều ngừng ở tại chỗ, Medea đã không có bị Calydonian lợn rừng đâm bay. Calydonian lợn rừng cũng không có tiếp tục về phía trước va chạm, mà là phảng phất đụng phải một tầng vô pháp đột phá tường thành giống nhau. Đột nhiên ngừng lại, mấy giây lặng im về sau, cùng với phịch một tiếng trầm đục, lệnh người táp lưỡi cảnh tượng xuất hiện. Calydonian lợn rừng thân thể cao lớn bỗng nhiên người lập dựng lên, thảm gào ngã xuống trên mặt đất, ép tới này một mảnh đại địa hung hăng mà run lên, sao có thể? Ở đây mọi người tức khắc dùng một loại kinh tủng ánh mắt nhìn Medea. Người sau liền ở vừa mới, dùng chính mình hành động hoàn toàn mà đổi mới bọn họ thế giới quan, này so Heracles trên người. Những cái đó nghe đồn còn muốn quỷ dị, ít nhất Heracles bản thân cũng là toàn Hy Lạp nhất cường tráng nam nhân. Hắn cường đại còn ở mọi người sức tưởng tượng trong phạm vi. Mà Medea lại lấy như thế gầy yếu thân thể, lại có thể ở xích thủ không quyền dưới tình huống, một kích phách đổ từ chính diện va chạm mà đến Calydonian lợn rừng. Này căn bản đã trái với thế giới nào đó cơ bản quy luật, mà ở phách đổ Calydonian lợn rừng về sau, Medea lại không có đối nó tiến hành bổ đao, mà là dùng một loại hung tợn ánh mắt trường hướng về phía vừa rồi ở cùng nàng cãi nhau kia mấy cái thợ săn. Hơn nữa, dùng chính mình ngón cái hoành cắt một chút chính mình non mịn cổ. Phảng phất là đang nói, tiếp theo cái đều là ngươi, mấy cái thợ săn sợ tới mức tè ra quần. Quay đầu liền chạy, cũng may. Tại đây chàng trò khôi hài bên trong, vẫn là có người thanh tỉnh mà thấy được cơ hội. Ở bị Medea bổ một chưởng về sau, kia chỉ Calydonian lợn rừng đã ngã xuống trên mặt đất, đem yếu ớt bụng bại lộ ở bên ngoài. Nó miệng mũi bên trong chảy ra bọt mép cùng máu tươi, chính không được mà thở hổn hển, hiển nhiên là bị trọng thương, một chốc cũng bò không đứng dậy. Nhìn thấy cơ hội này, Calydonian vương tử Meleager vội vàng cao giọng hô, mau nắm lấy cơ hội công kích, này chỉ lợn rừng đã đổ. Nói xong, hắn gương cho binh sĩ mà cầm trường mâu, vọt tới lợn rừng trước mặt. Cầm trường mâu hung hăng mà hướng tới trên mặt đất lợn rừng đã đâm tới, trường mâu thành công mà xuyên thấu lợn rừng mềm mại bụng. Người sau phát ra hét thảm một tiếng, phun ra một chút hỏa tinh, đong đưa đầu đem Meleager bước tới rồi một bên. Nhưng là thực rõ ràng, nó động tác đã trở nên phi thường suy yếu hòa hoãn chậm. Hiển nhiên đã là tới rồi nỏ mạnh hết đà, nhìn đến Meleager công kích khởi hiệu, chung quanh thợ săn nhóm tất cả đều vây quanh lại đây. Một đám người vây quanh nỏ mạnh hết đà lợn rừng, không ngừng đem trên tay vũ khí đâm vào lợn rừng bụng. Thực mau, Calydonian lợn rừng trên người đã bị chát đầy các loại dài ngắn mâu thương cùng mũi tên. Miệng vết thương giống như là tổ ong vò vẽ giống nhau, Meleager cuối cùng đi lên tới. Một cây trường mâu hung hăng mà đâm vào Calydonian lợn rừng ngực chỗ yếu hại. Hắn trường mâu đâm vào quá sâu, bị lợn rừng cường tráng cơ bắp tạp trụ, thậm chí cần thiết muốn dẫm lên lợn rừng thân mình mới có thể đủ đem trường mâu cấp rút ra. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy trầm trọng một kích, trên mặt đất Calydonian lợn rừng rốt cuộc vứt bỏ chính mình tánh mạng. Nức nở một tiếng sau, hoàn toàn bất động, thấy Calydonian lợn rừng chết đi về sau, Meleager động tác bay nhanh mà đem trên mặt đất này chỉ lợn rừng đầu heo cùng với chỉnh trương heo da đều cấp hoàn chỉnh mà lột lấy xuống dưới. Sau đó ân cần mà hiến tới rồi người trong lòng Atalanta trước mặt Atalanta. Hắn phủng mang đầu, heo heo ra, đối Atalanta nói, nhận lấy này phân chiến lợi phẩm đi. Theo lý thuyết nó hẳn là về ta, chính là ta cảm thấy lớn hơn nữa một phần vinh dự hẳn là quy về ngươi. Atalanta nhìn nhìn vị này Calydonian vương tử, Ngay sau đó nhớ tới vây săn bắt đầu phía trước, Medea đối nàng nói qua nói. Nàng không phải ngu xuẩn, tự nhiên cũng đã nhìn ra Meleager đối chính mình có tâm tư. Bất quá Atalanta lại đối tình yêu việc không hề ý tưởng, nàng ở tuổi nhỏ thời điểm phải tới rồi thần. Mặt trời Apollo tiên đoán, vị này thần nói cho nàng vì chính mình suy nghĩ, tốt nhất không cần tìm kiếm bạn lữ. Bởi vậy Atalanta mới vẫn luôn đối chính mình trinh tiết xem đến vô cùng quan trọng. Sau lại ở hoang dã bên trong, nàng đã từng tao ngộ hai cái muốn cường bạo chính mình nửa nhân mã. Nhưng mà tại đây loại tín niệm kéo hạ, lực lượng nhược với bọn họ Atalanta vẫn là thuận lợi mà dùng cung tiễn bắn chết bọn họ, cũng đúng là. Bởi vì cái này công tích, nàng mới được đến Artemis sủng ái. Hơn nữa ban cho nàng Tauropolos, bởi vậy, đối với Meleager cái này đã từng chiến hữu, nàng cũng chỉ là đem này coi như một người qua đường mà thôi. Bất quá nếu Meleager nguyện ý đem này một phần tốt nhất chiến lợi phẩm cho nàng, như vậy Atalanta cũng sẽ không theo hắn khách khí. Rốt cuộc, này chỉ lợn rừng cũng là nàng tham dự săn thú, bất quá ở nhìn đến Meleager hành động về sau. Trừ bỏ Argo anh hùng bên ngoài, mặt khác tới rồi tham gia trận này vây săn thợ săn nhóm lại cảm thấy thập phần bất mãn. Thậm chí Meleager mấy cái cữu cữu trực tiếp liền ngăn ở Atalanta trước mặt. Bọn họ đối vị này nữ thợ săn múa may nắm tay. Hét lớn, buông trong tay chiến lợi phẩm. Người nữ nhân này, người không có tư cách được đến nó. Nó là thuộc về chúng ta. Atalanta tức khắc dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn mấy người này. Mà Medea càng là nhảy ra tới. Nàng đối với mấy người này uy hiếp đến. Như thế nào? Như thế nào? Các ngươi này giúp mất mặt ra hỏa chẳng lẽ còn muốn cướp đồ vật? Kia tới a, ai tới lĩnh giáo ta quyền pháp? Ha, nói xong, cái này đem chính mình trang điểm thành thị đồng bộ dáng nhỏ xinh thiếu nữ liền ở mấy người trước. Mặt nhảy nhót, một bên từ trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm, một bên còn đối với này nhóm người làm ra cùng loại với xà hình điêu tay, giống nhau động tác. Thoạt nhìn thập phần khôi hài, nhưng là Medea hành động tuy rằng khôi hài, lại thành công động đất nhiếp trụ này nhóm người. Bọn họ nhưng không có quên, vừa mới Calydonian lợn rừng chính là bị cái này nhìn như phúc hậu và vô hại tiểu nha đầu một tay. Đao phách đảo, nàng kia một tay đao nếu là bổ vào bọn họ trên đầu. Phỏng chừng bọn họ đầu xác liền sẽ giống chín dưa hấu giống nhau nổ tung tới. Thập phần sán lạn, nhưng mà, bị như vậy một tiểu nha đầu sở đe dọa. Này mấy cái Meleager cữu cữu lại cảm thấy có chút mất mặt. Bọn họ chính là Calydonian vương quốc vương phi Althea huynh đệ. Theo đạo lý tới nói ở Calydonian cái này địa phương, bọn họ mới là địa đầu xa. Tình huống hẳn là trái lại mới đúng, bởi vậy, Meleager mấy cái cữu cữu trung thực mau liền có người lấy ánh mắt ý bảo. Kêu thủ hạ tùy tùng đi thành băng bên trong thổi còi gọi người, nhìn đến bọn họ hành động về sau. Meleager cái này vương tử lập tức liền nổi giận. Hắn mấy cái cữu cữu hành vi đã không ngừng là ở chính mình người trong lòng trước mặt không cho. Chính mình mặt mũi, càng là ở chính mình cái này vương tử trước mặt. Đi quá giới hạn mà sử dụng vương tử mới có thể đủ sai sử tùy tùng cùng quân đội, vì thế Meleager giống giận một tiếng. Dẫn theo trường mâu liền bước hướng về phía chính mình mấy cái cữu cữu, các ngươi này đàn cường đạo. Hắn lửa giận hướng đầu, nhắc tới trường mâu liền phải hướng tới chính mình mấy cái cữu cữu đã đâm đi. Ta xỉ cùng các ngươi làm bạn. Áy náy ngoại chính là, Meleager đâm ra đi trường mâu bỗng nhiên bị một con hữu lực bàn tay to cấp cầm. Trường mâu bị này chỉ bàn tay to nắm trong tay. Liền phảng phất bị đổ bê tông ở sắt thép bên trong giống nhau. Chẳng sợ Meleager lại dùng như thế nào lực, nó cũng không chút sứt mẻ. Meleager cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chăm chú hướng tới nắm lấy trường mâu bàn tay to chủ nhân nhìn lại. Tức khắc thấy được một cái ăn mặc sư già áo giáp anh tuấn tráng hán đang đứng ở bên cạnh, dùng tò mò ánh mắt nhìn chính mình. Ở đây mọi người căn bản là không có người chú ý tới người này đã đến. hắn rành rành như thế cường tráng, rồi lại tới vô thanh vô tức, thập phần đáng sợ. Bất quá ở nhìn đến người này nháy mắt, ở vào đội ngũ mặt sau tiểu hoàng mao Jason lại phát ra kinh hỉ tiếng kêu, Heracles. Hắn nhìn cái này tráng hán, thần sắc vui mừng quá đỗi. Người rốt cuộc đã trở lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.